Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 69. Phồn hoa thế giới, 15 năm sau, năm 1960 ngày mùa hè. Ánh mặt trời chói mát, Anh Quốc bộ phép thuật cao ốc, một tầng, dùng làm trang hoàng hoài cựu cùng với xem xét dùng lò sưởi bên trong. Đột nhiên ánh lửa nhảy lên, một người tuổi còn trẻ nam tử khá là chật vật từ lò sưởi bên trong lăn xuống đi ra. Chạm lò sưởi lên vật trang sức cùng lan điếu một trận leng keng loạn lắc. Có điều người trẻ tuổi kia phản ứng cũng khá là nhanh nhẹn. Đưa tay liền đem cái kia tam tích vật lần lượt tiếp ở trong tay. Chỉ là y phục trên người hắn lung ta lung tung. Trên tóc dính đầy lô xám, bụi, bên cạnh mấy người mặc âu phục áo khoác, mang theo túi công văn nam nhân trò chuyện nam nhân bị sợ hết hồn. Mau mau hướng về bên cạnh tránh ra, né tránh hắn, ha, người trẻ tuổi, ngươi làm sao từ kiểu cũ trong lò sưởi tường đi ra. Ăn mặc âu phục phù thủy bóp mũi lại, đồ chơi này nhưng là rừng dùng rất nhiều năm. Người trẻ tuổi kia không có trả lời vấn đề của hắn, mà là lo lắng hỏi, bộ phép thuật bộ trưởng văn phòng ở nơi nào? Bộ phép thuật bộ trưởng, cái kia nhấc theo túi công văn nam tử kinh ngạc nhìn trước mặt người trẻ tuổi. Người tìm bác bộ trưởng làm cái gì? Ta, mặt mày xám xịt người trẻ tuổi còn chưa kịp nói chuyện. Hắn nhìn thấy xa xa có một cái ăn mặc Scotland váy ngắn, dẫm dép nam viên chức tùng tùng tùng chạy tới. Hắn ôm một đại chồng văn kiện, chạy thở hồng hộc, bên người còn dùng trôi nổi chú không chế một đôi văn kiện. Điều này làm cho hắn xem ra lại như là một đống dài ra chân văn kiện như thế. Hắn một bên chạy còn một bên ồn ào, nhường một chút, nhường một chút. Cái kia anh em chính hướng về một tấm sắp đóng cửa thang máy đi đến, chỉ lát nữa là phải đụng vào. Ai, cẩn thận, bà đi nhanh như tia chớp xông tới, mau mau dùng tay đem ở cửa thang máy, vì là cái kia chồng dài ra chân văn kiện đem ở cửa thang máy, để phòng ngừa nàng đâm đầu vào đóng cửa thang máy. Ai u, cảm tạ ngươi, lão huynh. Từ văn kiện sau dò ra một cái mang giày kính mắt nam thanh niên đầu. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cửa thang máy nói rằng, khá lắm, suýt chút nữa liền đem văn kiện cho làm tản đi. Ta nhưng là lý dòng dã một ngày. Ba đi theo nam nhân tiến vào thang máy, có chút vội vã không nhịn nổi hỏi, xin hỏi, bác bộ trưởng văn phòng ở mấy lầu? Ngày hôm nay bộ trưởng đi Moscow viếng thăm, người không biết. Ôm một chồng văn kiện nam nhân hiếu kỳ nói, anh em, như người vậy bẩn thỉu đi gặp bộ trưởng bộ phép thuật. Thật sự được chứ, ta có chuyện gấp gáp rồi. Người trẻ tuổi quơ quơ trong tay một phần ấn đóng dấu đỏ bùn ấn thư. Tín, cường điệu, phi thường trọng yếu sự tình. Ôm văn kiện nam nhân ló đầu vừa nhìn, hắn thấy rõ cái kia đâm in lại con dấu hoa văn. Lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, hóc uất đến, đúng. Người trẻ tuổi ưỡn ngực, đi theo ta, ta vừa vặn phải cho bộ trưởng đưa ký phát văn kiện. Có điều ta cũng nhắc nhở ngươi, thư ký của hắn có thể khó đối phó, ngươi không đem ý đồ đến nói rõ, nàng căn bản liền sẽ không tha ngươi đi vào. Nói xong, cửa thang máy leng keng một tiếng mở ra, ba đi một đường chạy chậm đi theo ôm văn kiện nam nhân phía sau. Kinh ngạc hỏi, nhiều như vậy văn kiện, đều là cho bộ trưởng một người ký. Nam thanh niên lườm một cái, đây là ta ngày hôm nay đưa lần thứ ba, vốn là công việc này về hắn thư ký làm, nhưng hắn thư ký gần nhất đem chân trốn thoát huy. Ba đi trợn mắt ngoác mồm, đã sớm nghe nói đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng hốp pha. Bác là cái xưng tên công tác cuồng, không muốn so sánh với bên ngoài đồn đại nói còn muốn khuếch đại. Giữa lúc bọn họ xuyên qua cửa hiên, đi tới bộ phép thuật bộ trưởng văn phòng phòng khách trước, có người bất mãn hết sức gọi hắn lại. Ha, cái kia màu gà đầu, đừng vội vã đi đến sông. Ngươi là làm cái gì? Màu gà đầu ba đi bước chân một dừng, cảm giác sắp xếp lên trên đầu tóc, đưa văn kiện nam thanh niên cho hắn một cái, chúc ngươi nhiều may mắn, ánh mắt. Liền ôm văn kiện một đường chạy chậm rời đi. Ba đi quay đầu nhìn lại, hóa ra là một cái ngồi ở trước bàn làm việc trung niên nữ nhân. Chính liếc mắt nhìn nghiêm khắc nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy? Cái tên nhà ngươi, cái kia bộ ngành, không có hẹn trước liền muốn thấy bộ phép thuật bộ trưởng. Nàng khẩu khí là đáng sợ như vậy. Cho tới trong phòng làm việc ngồi cái khác làm công nhân viên dồn dập ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm cái kia xông vào, quần áo xốc xếch, tóc rối bời người trẻ tuổi. Ô, trời, ba đi mặt đỏ lên, hắn ảo não bưng đầu mình. Nghe, ta không phải bộ phép thuật quan chức, ta là Hogwarts trợ giáo. Ta phụng Dumbledore hiệu trưởng khẩu lệnh, đến cho bộ trưởng đưa một phong thư. Dumbledore tin, trung niên nữ nhân vẻ mặt dịu đi một chút. Hắn đưa tay ra, không có hẹn trước không được. Đem thư cho ta, ta đến giúp ngươi chuyển giao. Trong phòng làm việc người đều hiếu kỳ nhìn hắn. Ba đi chỉ cảm thấy áp lực núi lớn, nhưng hắn như cũ cố chấp đem thư giấu ở phía sau. Động tác này dẫn tới trong phòng làm việc mấy người không nhịn được cười. Ba đi không biết bọn họ đang cười cái gì, nhưng khẳng định là cùng cái kia cái trung niên nữ nhân có quan hệ. Đúng như dự đoán, trung niên nữ nhân khập khễnh từ sau bàn làm việc đi ra. Vẻ mặt không quen đi tới ba đi trước mặt. Ha, tiểu tử thúi, ngươi sợ không phải cố ý đến làm khó ta công tác đi. Bộ trưởng thư tín, giống nhau phải trải qua ta phê duyệt, mới có thể giao do bộ trưởng xem qua. Ngươi nếu như lại không thức thời, đừng trách ta gọi thần sáng. Aura, lại đây, ai nha? Ba đi cuống lên, hắn nhìn chung quanh, nhỏ giọng ở nữ nhân bên tai nói rằng, nội dung trong thơ là có quan bộ trưởng con cái. Ta có mấy lời, nhất định phải ngay mặt thuật lại bộ trưởng. Vừa nghe là liên quan với bộ trưởng con cái, trung niên trên mặt nữ nhân cay nghiệt cấp tốc biến mất. Nàng khập khễnh đi trở về trước bàn làm việc, mau mau nhấc điện thoại lên, đẩy lấy mấy cái nút bấm. Điện thoại chuyển được sau khi nàng che microphone, bồ bồ nhanh chóng nói rồi vài câu, vừa nói còn dùng con mắt liếc ba đi. Rất nhanh, cái kia trung niên nữ nhân liền để điện thoại xuống, chỉ vào xa xa một tổ sofa, lạnh nhạt nói, đi nơi nào ngồi chờ đi, người vận may rất tốt. Bộ trưởng nửa giờ sau từ Moscow trở về. Hô, ba đi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không như vậy lo lắng. Hắn ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu chờ đợi. Bộ phép thuật bộ trưởng trong phòng làm việc người tiếp tục mỗi người bọn họ công tác. Bận rộn nhưng yên tĩnh. Đợi một lúc sau khi ba đi thấy không ai lại quan tâm hắn, hắn liền có chút ngạc nhiên ở trong phòng làm việc bắt đầu đi loanh quanh. Đây là thế giới phép thuật quyền lợi đỉnh, xem ra nhưng lạ kỳ bình thường. Toàn bộ ủy ban bên trong không có bao nhiêu đặc biệt trang sức. Đúng là treo rất nhiều bức ảnh. Bức ảnh đều là màu trắng đen. Nhìn kỹ, dĩ nhiên tất cả đều là mười mấy năm trước hình cũ. Trong hình dung, đại thể đều là khốc liệt mà chân thực chiến tranh cảnh tượng. Ba đi là đại tân sinh sinh ra người. Đối với ngày xưa đã từng cái kia chàng lề mề chiến tranh, hắn không cái gì ký ức. Có điều hắn cũng ở trong sách, còn có các thầy giáo, trưởng bối trong miệng nghe nói qua, đó là thế giới phép thuật cho tới nay mới thôi đáng sợ nhất chiến loạn. Cũng là mới nhất nhuệ biến đổi, theo bức ảnh tường, hắn đi tới bộ phép thuật cao ốc màn chắn thủy tinh tường trước. Cửa sổ thủy tinh ở ngoài bầu trời, chậm rãi bay qua một chiếc màu trắng phi thuyền dưới. Là qua lại không dứt ma pháp thảm bay, là liên miên lơ lửng giữa trời cao lầu, còn có một chút ở trên trời bay tới bay lui xe cổ. Cùng với con đường một bên, xanh tươi tốt rừng rậm, bên ngoài cực kỳ phồn vinh cùng trong hình khốc liệt hình thành so sánh rõ ràng. Buddy đột nhiên ý thức được vị bộ trưởng kia như vậy bố cục dụng ý. Hắn đem qua đi bức ảnh treo trên tường, là vì thời khắc nhắc nhở chính mình sao? Đang muốn, trong cửa hiên truyền đến rối loạn tưng bừng, mấy cái thần sáng, aura, chen chúc một cái ăn mặc màu đen đặc phù thủy trường bào người đàn ông trung niên. Từ cửa trong sảnh đi tới, tuổi tác hắn hơn 30 tuổi, đen tóc trắng, tinh thần sáng láng, đi lên đường đến uy thế hừng hực. Một người tuổi còn trẻ nữ bí thư ở bên cạnh hắn. Một bên chạy một bên lật văn kiện trong tay. Trong miệng bô bô nói cái liên tục. Bà đi lập tức nhận ra trong đám người người đàn ông kia. Tuy rằng hắn đã ở trong áp phích, mà pháp tiếp sóng giữa đài. Gặp vô số lần hốp pha. Bác kết thúc chiến loạn. Trùng kiến phù thủy xã hội nam nhân. Trong lịch sử duy nhất liên nhiệm ba giới bộ phép thuật bộ trưởng, cũng là trên thế giới thân thiết nhất cổ tay nhân vật người. Hắn là vô số năm nhẹ phù thủy thần tượng, hắn diễn thuyết bản thảo ba đi đều đọc vô số nhiều lần. Mà khi hến thật sự đứng bộ trưởng bộ phép thuật trước mặt thời điểm, chân vẫn là mềm nhũn. Ba, bác bộ trưởng, làm hốp pha từ trước mặt hắn đi qua thời điểm. Hắn lắp ba lắp bắp hô, hắn đại khái là quá bận, lại hay là bên cạnh hắn tên bí thư kia quá có thể nói. Đoàn người trực tiếp từ ba đi trước mặt đi tới, dĩ nhiên không một người chú ý tới ba đi, mắt thấy bộ phép thuật bộ trưởng liền muốn đi vào văn phòng. Ba đi rốt cục lấy hết dũng khí, la lớn, bác bộ trưởng, hốp pha nghe có người đang gọi hắn, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một cái cả người dính đầy lô xám, bụi, màu gà đầu thiếu niên đang đứng ở chính mình ủy ban bên trong. Hơi hơi kinh ngạc, ba, bác, bộ trưởng, ta có việc tìm ngài. Ba đi đầu lưỡi thát, nói lắp bắp, căng thẳng mồ hôi đều từ trên gáy chảy xuống. Bộ trưởng bộ phép thuật bên người thần sáng, aura, thấy hắn lạ mặt. Trên người lại lung ta lung tung, sắc mặt khó coi vây lại. Hốp pha lập tức đưa tay đem mấy cái thần sáng, aura, cho ngăn lại. Ôn hòa nói, ngươi có chuyện gì? Từ từ nói, bà đi nhìn một chút bên cạnh hắn mấy cái thần sáng, aura, khẽ cắn răng, đi cả nhắc ở hốp pha bên tai thấp, giọng nói thầm mấy câu. Hốp pha sau khi nghe xong, mặt không hề cảm xúc gật gù. Ấn lại thiếu niên phía sau lưng, đem hắn mang vào phòng làm việc của mình, mới vừa đóng cửa, hắn liền thở dài, Dumbledore là xử lý như thế nào? Mấy cái thần sáng, aura, đi rồi, líu ra líu díu thư ký cũng đi rồi, bà đi nhất thời ung dung không ít, hắn không nói lắp, khẩn thiết nói rằng, bởi ngài trăm công nghìn việc. Vì lẽ đó Dumbledore hiệu trưởng không thể làm gì khác hơn là trước tiên liên hệ ngài thê tử, muốn cho nàng giúp đỡ. Có thể ngài thê tử đi tới sau khi hắn nhưng trái lại chạy đến Ravenswap lầu tháp chỗ cao nhất, làm sao cũng không chịu hạ xuống. Hốp pha thở dài, ta rõ ràng hiện tại đây hắn hạ xuống không có, ta cưỡi chổi bay đi tới đem hắn đón lấy. Đem hắn giao cho ngài phu nhân. Ngài phu nhân bị tức hỏng rồi. Thật sự tức hỏng rồi. Vì lẽ đó Dumbledore hiệu trưởng cho ngươi viết phong thư này, nhường ta ngay mặt chuyển giao cho ngươi. Hắn nhường ta chuyển cáo ngươi, hiện ở trường học hết thảy đều rất tốt, có thể như quả có thể. Mời ngài rút ra một chút thời gian, làm bạn một hồi hắn. Nếu không, bà đi muốn nói lại thôi. Ta rõ ràng, hốp pha ôn hòa nói rằng, hắn vỗ vỗ người trẻ tuổi phía sau lưng. Cảm ơn ngươi, ba đi, thật sự khổ cực ngươi. Người trẻ tuổi sợ hãi cả kinh, hết sức kinh ngạc hỏi. Ngài làm sao biết tên của ta? Ta rất lâu trước liền nghe Dumbledore nhắc qua ngươi. Hufflepuff tầm thủ, liên tục 4 năm cuối kỳ tích phân thứ nhất. ta còn xem qua ngươi quyết đích thi đấu. Cái kia một hồi ngươi đối với Ravenswap, phi thường đặc sắc, phi thường đặc sắc. Hoppa khen nói rằng, người trẻ tuổi lệ nóng doanh tròng. Hắn kích động cả người đều đang run rẩy, chỉ cảm thấy người đàn ông này cả người đều đang phát sáng. Hoppa mỉm cười giúp hắn sửa lại một chút ngổn ngang cổ áo. Trêu ghẹo nói, có điều, lần sau đến bộ phép thuật, nhớ tới đi siêu cấp Blue Network lại đây. Cái kia bếp lò hiện tại nhưng là vật kỷ niệm. Và hư đến bồi a, ta biết rồi. Ba đi cường nhân nhiệt lệ, hưng phấn cả người run rẩy. Nếu để cho người khác biết Hoppa, bác, bộ phép thuật bộ trưởng, hơn nữa là liên nhiệm ba giới bộ phép thuật bộ trưởng. Không chỉ có xem qua hắn thi đấu, nhớ tới tên của hắn, thậm chí còn tự mình giúp mình thu dọn cổ áo. Thật là cỡ nào vinh hạnh một chuyện. Tốt, trở về đi thôi, giúp ta cùng Dumbledore giáo sư nói một câu xin lỗi. Hoppa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta rõ ràng, ba đi hít sâu một hơi, lấy dị thường trầm ổn thái độ nói rằng. Tốt vô cùng, Hoppa tán thưởng nói rằng. Tuổi trẻ nam phù thủy gật gù, trang trọng cực kỳ xoay người rời đi bộ phép thuật bộ trưởng văn phòng gian phòng. Trải qua nữ bí thư nhìn hắn cái kia đột nhiên liền cẩn thận tỉ mỉ dáng dấp. Không khỏi bĩu môi, nghĩ thầm lại là một cái bị bộ trưởng mị lực chinh phục ra hỏa. Nhưng mà bên trong phòng làm việc, các loại cái kia tuổi trẻ phù thủy đi rồi. Hoppa nhưng dị thường uể oải dựa vào ghế. Cùng nước ngoài phù thủy đàm phán tiêu hao hắn lượng lớn tinh lực. Trước mặt còn có một đống lớn rườm rà chính vụ chờ đợi hắn xử lý. Mới tu phù thủy giáo dục dự luật cần hắn ký tên. Mà pháp vật liệu ngày càng khan hiếm cần hắn giải quyết. Quốc nội duy ổn cần tiêu hao hắn lượng lớn tinh lực. Giàu nghèo chênh lệch ngày càng mở rộng lại để cho hắn thương thấu suy nghĩ. So sánh với đó, khi còn trẻ điên cuồng nhất mạo hiểm cùng công việc này so ra, cũng đều là như gặp sư phụ. Mà hiện tại, Dumbledore lại đưa tới cho hắn một phong thư. Nhìn một chút trên bàn lịch bàn, ngày mùng 1 tháng 9, hắn lấy ra ma trượng, biến thành đập bỏ tin đao, mở ra Dumbledore cho hắn viết thư. Đọc xong sau khi, Hoppa lộ ra quả thực như vậy cười khổ. Hắn bưng chán của chính mình, phát sinh đau đầu đến cực điểm tiếng rên rỉ. Ồ, ạch, người tiểu tử này, Dumbledore ở trong thư nội dung rất hàm xúc. Đại khái ý tứ chính là hắn cái kia mới vừa vào học nhi tử mới vừa vào trường học liền đem mấy đứa cùng tuổi hai tử cho đánh một trận. Bất hảo phi thường, Dumbledore hy vọng hắn lén lút có thể rút chút thời gian cùng hắn nói một chút. Bồi một cùng hắn, nhìn thấy này trong thư nội dung, Hoppa vô cùng đau đớn, hận không thể lập tức trở về liền huấn cái kia tiểu tử ngốc một trận. Có điều, ngắn ngủi tâm tình chập chờn cũng không có đánh bại hắn. Hắn thả xuống thư tín, bắt đầu ở trước bàn làm việc phê duyệt văn kiện, một bên đọc kỹ một bên vận hành xia bai giáo hội hắn tâm lưu trú so hầm. Đơn giản hô hấp bên trong, hắn tâm thần bình tĩnh. 2 giờ sau, hắn cuối cùng từ thành đống văn kiện bên trong ngẩng đầu lên. Có chút uể oải xoa xoa chính mình huyệt thái dương, ấn ấn trên bàn chuông gió. Ngoài cửa làm công truyền tin thư ký đi vào, hỏi, bộ trưởng, có dặn dò gì? Làm thư ký tiến vào trong nháy mắt, Hoppa trên mặt vẻ mỏi mệt hoàn toàn biến mất. Hắn trở nên tinh thần sáng láng, ngồi đến thẳng tắp, hắn nhanh chóng đem trước mặt văn kiện ký tên xuống, chuẩn bị một chút, đem đám này văn kiện giao cho Helga sở trưởng, nói cho hắn chuyên chờ sở phê văn ta nhìn, không cái gì bất ngờ liền khởi công đi, cuối năm ta muốn nhìn thấy 20 đài siêu cấp Blue Network. Được rồi, thư ký mau tới trước, tiếp nhận Hoppa trong tay công văn. Hoppa ký vài phần sau khi lại dặn dò. Còn có, đầu lưỡi thông báo một hạ ma pháp vật phẩm quản giáo sở Richard. nhưng hắn phái Tăng Mạnh năm nay đối với trên thị trường lưu thông là đồ cấm quản chế. Mặt khác, nhường pháp luật sở người sáng sớm ngày mai 8 giờ cùng hắn đồng thời tìm đến ta mở hội. Biết rồi, thư ký lấy ra một cuốn sách nhỏ, soạt soạt nhớ kỹ, lại có chút do dự nói rằng, bác bộ trưởng, hả? Thư ký nói rằng, bảo vệ môi trường sở trước sở trường, Raymond Dutton luôn luôn ham muốn thấy ngài. Hắn tựa hồ là đối với bảo vệ khu tháng ngày cảm thấy khổ không thể tả. Không gặp, Hoffa bình tĩnh nói rằng nói, cùng cái kia lão kẻ dối trá nói, lúc nào hắn có thể đem tây cảnh rừng rậm độc giác thú nhóm khôi phục đến hắn nhiệm kỳ trước trình độ. Lúc nào trở lại thấy ta? Rõ ràng, Hoffa đem trong tay ký tên qua văn kiện giao cho thư ký. Nghĩ một hồi nói rằng, há, đúng rồi, nhường Kuro phổ nạp đêm nay giúp Miranda chủ trì một hồi quốc tế sự vụ sở tuyên bố. Nàng ngày hôm nay có thể sẽ không đi. Chuyện này, luôn luôn nghe lời mà cơ linh thư ký rồi lại chút do dự. Làm sao, please, bộ trưởng, ngài phu nhân, nhưng là xưng tên đúng giờ cùng. Thư ký tìm từ vài giây, ạch, hung hăng. Nàng nếu như biết rồi Kuro phổ nạp giúp nàng thu dọn tuyên bố, có thể sẽ không cao hứng. Hoffa hiểu rõ, nghĩ đến lần trước nàng bởi vì quá mức nghiêm ngặt mà sa thải tốt mấy người thuộc hạ. Cũng khó trách thư ký của chính mình sẽ bó tay bó chân. Có điều, Dumbledore ngày hôm nay đều viết thư cho mình, chỉ sợ hắn phải nhường Miranda nghỉ ngơi. Không sao, nhường Kuro đi thôi. Nàng bên kia ta sẽ giải quyết. Hoffa ôn hòa nói rằng, khổ cực ngươi, nên, thư ký không cần phải nhiều lời nữa. Nàng mang theo Hoffa giao cho nàng, hầu như có nửa mét nhiều dày. Lảo đà lảo đảo văn kiện, đi ra bộ trưởng văn phòng, phê xong văn kiện sau khi, Hoffa đứng lên đến, nhấp ngụm trà, ở trên ghế hơi hơi chạy xe không một hồi sau, đứng lên. Đi vào góc tường truyền tống môn, ngắn gọn nói rằng, bác phủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.